22 La Mã Phẩm Mắng Nhiếc. 1. Mắng Nhiếc. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, mắng nhiếc, mạ lị, các vị tu phạm hạnh, phỉ báng bậc thánh, vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại, thế nào là năm? Phạm tội bị tẩn xuất, chặt đứt con đường hướng thượng, hay phạm một tội nhiễm, hay cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng, khi mạng chung tâm bị mê loạn, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, mắng nhiếc, mạ lị các vị tu phạm hạnh, phỉ báng bậc thánh, vì ấy được chờ đợi năm sự nguy hại này. 2. Đấu tranh. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, là người gây ra cãi cọ, là người gây ra tranh luận, là người gây ra đấu tranh, là người gây ra các cuộc đấu khẩu, là người gây ra kiện tụng trong tăng chúng. Vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại, thế nào là năm? Không chứng điều chưa chứng được, thối thất điều đã chứng được, tiếng ác đồn khắp, khi mạng chung, tâm bị mê loạn, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, gây ra cãi cọ, gây ra tranh luận, gây ra đấu tranh, gây ra các cuộc đấu khẩu, gây ra kiện tụng trong tăng chúng, vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại này. 3. Ác giới, phá giới. Này các tỷ kheo, có năm sự nguy hại này cho kẻ ác giới, phá giới, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ ác giới, phá giới, do nhân phóng dật, bị tổn thất tài sản lớn. Này các tỷ kheo, đây là sự nguy hại thứ nhất cho kẻ ác giới, phá giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với kẻ ác giới, phá giới, tiếng ác đồn xa. Này các tỷ kheo, đây là sự nguy hại thứ hai cho kẻ ác giới, phá giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, kẻ ác giới, phá giới, khi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng sát đế lị, hoặc hội chúng bà la môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội chúng sa môn, vị ấy đi đến hội chúng ấy, có sợ hãi, có hoang mang. Này các tỷ kheo, đây là nguy hại thứ ba cho kẻ ác giới, phá giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, kẻ ác giới, phá giới, khi mạng chung, tâm bị mê loạn. Này các tỷ kheo, đây là nguy hại thứ tư cho kẻ ác giới, phá giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, kẻ ác giới, phá giới, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, đây là nguy hại thứ năm cho kẻ ác giới, phá giới. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho kẻ ác giới, phá giới. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích cho vị có giới, đầy đủ giới, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, người giữ giới, đầy đủ giới, do nhân không phóng dật, thâu được tài sản lớn. Này các tỷ kheo, đây là lợi ích thứ nhất cho vị giữ giới, đầy đủ giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với người giữ giới, đầy đủ giới, tiếng lành đồn xa. Này các tỷ kheo, đây là lợi ích thứ hai cho kẻ giữ giới, đầy đủ giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, người giữ giới, đầy đủ giới, có đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng sát đế lị, hoặc hội chúng bà la môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội chúng sa môn, vị ấy đến không sợ hãi, không hoang mang. Này các tỷ kheo, đây là lợi ích thứ ba cho người giữ giới, đầy đủ giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, người giữ giới, đầy đủ giới, khi mạng chung, tâm không bị mê loạn. Này các tỷ kheo, đây là lợi ích thứ tư cho người giữ giới, đầy đủ giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, người giữ giới, đầy đủ giới, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, đây là lợi ích thứ năm cho người giữ giới, đầy đủ giới. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho vị giữ giới, đầy đủ giới. 4. Người nói nhiều. Có năm nguy hại này cho người nói nhiều. Thế nào là năm? Nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho kẻ nói nhiều. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người nói vừa phải. Thế nào là năm? Không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho kẻ nói vừa phải. 5. Không kham nhẫn. Có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. Thế nào là năm? Quần chúng không ái mộ, không ưa thích, nhiều người hận thù, nhiều người tránh né. Khi mạng chung, tâm bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại cho người không kham nhẫn. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. Thế nào là năm? Quần chúng ái mộ và ưa thích, không có nhiều người hận thù, không có nhiều người tránh né. Khi mạng chung, tâm không bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. 6. Không kham nhẫn. Như kinh trên số 215, chỉ thế vào mục 2, thay câu nhiều người hận thù, nhiều người tránh né, bằng câu là người hung bạo, là người không hối quá. 7. Không tịnh tính. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, cho người không tịnh tính. Thế nào là năm? Tự mình chỉ trích mình, bậc có trí sau khi suy xét, quở trách, tiếng ác đồn xa. Khi mạng chung, tâm bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho người không tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho vị có tịnh tính. Thế nào là năm? Tự mình không chỉ trích mình, bậc có trí sau khi suy xét, tán thán, tiếng lành đồn xa. Khi mạng chung, tâm không mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người có tịnh tính. 8. Không tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho kẻ không tịnh tính. Thế nào là năm? Những tư tưởng bất tín không được tịnh tính. Một số tư tưởng đã tịnh tính có thể đổi khác, không làm theo lời dạy của bậc đạo sư. Thế hệ tiếp bắt chước theo tà kiến, tâm không được tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho những người không có tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho những người có tịnh tính. Thế nào là năm? Những tư tưởng bất tín được tịnh tín, những tư tưởng tịnh tín được tăng trưởng, lời dạy của bậc đạo sư được làm theo, thế hệ tiếp bắt chước theo tri kiến, tâm được tịnh tín. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người có tịnh tín. 9. Lửa. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong lửa. Thế nào là năm? Có hại cho mắt, tổn hại dung sắc, tổn hại sức mạnh, quần chúng tụ họp tăng trưởng, các câu chuyện về bàn sanh được nói lên. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này ở trong lửa. 10. Tại Madura. Có năm nguy hại này tại Mahura. Thế nào là năm? Không bằng phẳng, nhiều bụi bặm, có chó dữ, có các loài dạ xoa bạo ngược, đồ ăn khất thực khó kiếm. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này ở Mahura.